lời Chúa ngày thứ năm sau Chúa Nhật thứ năm Phục Sinh, ngày 14 tháng 5 năm 2020. Con xin một Chúa nhỏ nhoi trong trái tim của Chúa mà thôi, để con chôn vùi tội lỗi tháng năm qua bỏ Chúa trong đời. Trái tim Chúa rộng lượng thứ to, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hay to, trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường để đưa ta tới suối nguồn yêu thương. Lời Chúa ngày thứ năm sau Chúa Nhật thứ năm Phục Sinh, ngày 14 tháng 5 năm 2020. Thưa anh chị em, ngày hôm qua chắc nhiều anh chị em cũng đã thực hiện được nghi thức hoa lòng Rừng Mẹ trong cơn đại dịch, và cũng có nhiều nơi, nhiều vùng miền, nhiều quốc gia đã đang dần dần trở lại những sinh hoạt bình thường. Các em học sinh trở lại trường lớp, công nhân trở lại công ty của mình, nhân viên trở lại văn phòng, và hy vọng rằng các nhà thờ sẽ được mở cửa và chúng ta sẽ đến tham dự thánh lễ từ từ, từ từ. Mình phải chấp nhận cái gì nó cũng có gọi là giao thời hoặc là gối đầu. Có nhiều người nói sao cha không gắn máy lạnh cho nó mát. Tôi nói tôi cũng thích chứ. Nằm máy lạnh ai không sướng, nhưng mà có cái khó ra thế này. Đang nằm trong máy lạnh, trong phòng nó mát. Mở cửa bước ra ngoài nó nóng. Mà cơ thể mình không kịp thích nghi thì nó dễ cảm, dễ bệnh và nó khó chịu. Giống như là mình đang ở trên cao rồi mình rớt xuống cái vực thẳm, rớt cái bụp xuống một cái, thôi lơ lơ lửng lửng dễ chịu hơn. Mở cửa gió tự nhiên rồi có cái quạt nhẹ nhẹ, nó cũng mát vừa vừa, nóng vừa vừa. Rồi mình đi ra ngoài cũng nóng vừa vừa, mát vừa vừa. Mà nó có nóng hơn một tí thì mình cũng thấy dễ chịu hơn. Chứ nếu mà nó đang là mát, đang lạnh mà ra cái nơi nó nóng quá, nó khó chịu lắm. Giống như là đang ở chỗ khổ mà lên chỗ sướng. Dễ chịu không? Dễ chịu chứ phải không? Còn hơn là đang ở chỗ sướng mà đi xuống chỗ khổ, nó khó chịu lắm. Thôi tôi cứ chọn cái chỗ khổ khổ để lâu lâu hưởng tí sướng cho nó đỡ. Cho cảm thấy cuộc đời mình nó còn có cái gì nó thú vị một chút, còn có cái gì nó mong mong mỏi mỏi chờ chờ. Chứ còn hết mong, hết đợi, hết chờ chắc nó chán. Cho nên người ta mới bảo rằng là tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Cái lúc mà phải đứng ngẩn trông ngời áo tiểu thơ, thú vị chứ. Cái lúc mà phải hát em tan trường về, anh theo ngõ về. Em tan trường về, anh theo ngõ về. Nó mới thú. Còn lúc mà đã vẹn câu thề, lúc mà đã cầm tay nhau đến nhà thờ rồi, đã hết tuần trăng mật rồi, thì coi chừng kế tiếp tuần trăng mật đó là một đời dập mặt. Thưa anh chị em, nó phải có gọi là giao thời. Chúng ta đang ở trong tự do rồi cứ đi vào cách ly, mọi người thấy khó chịu. Nhưng mà cách ly riết rồi cũng thấy nó quen quen. Có người đếm từ ngày, thứ ra hôm nay là 50 ngày chúng con được sống với gia đình. Người ấy kể chúng con đã thực hiện buổi dâng hoa như thế nào. Mấy thằng con trai của con, có đứa nó ôm nguyên cái bình nó để lên luôn. Cái thằng em nó bảo tại sao không để dành cho mỗi người một bông mà đưa lên. Nó dành nguyên cái bình nó để lên thì còn mấy đứa kia lấy gì cắm. Thú vị lắm. Và người ấy bảo với tôi rằng là con cứ để cho con của con nó tự nhiên. Không bắt nó cứng ngắc và nghiêm trang, cứng ngắc quá. Để nó khó chịu và nó mất tự nhiên thì bảo đứa không sao đâu. Thiên Chúa vui thích ở giữa dân người mà. Đức Mẹ vui khi thấy đoàn con của mình nó đến, đứa thì giơ tay, đứa thì giơ chân, đứa thì giơ cẳng, đứa thì hoa héo, đứa thì hoa hồng, đứa thì hoa thơm, đứa thì hoa không thơm chứ. Phải không? Người mẹ cần là cần tấm lòng, nhận là nhận tấm lòng chứ đâu cần phải cái hoa này, hoa nọ, hoa kia. Nếu đưa hoa đẹp mà lòng nó không đẹp, đưa hoa xấu mà lòng nó đẹp, bà mẹ chọn hoa nào? Nói đi. Thế không ạ? Chúa bảo ta cần tấm lòng chứ không cần hy lễ, không cần của lễ. Ai cho tôi cái gì tôi nhận là nhận tấm lòng của họ. Cho nên có những lúc mà hồi đó ở giáo điểm, có những bà nhà quê đến. Lúc mà lên để mà làm phép ảnh tượng bà cầm lên. Làm phép xong rồi bà dúi, lúc tôi còn đang mặc áo lễ bà dúi cho tôi một cái gói. Cha cầm lấy, bảo cái gì đấy, chẳng giấu gì cha. Nhà còn có... chai đu đủ mới chín, biếu cha. Còn thấy cha thích ăn đu đủ, ăn cho nó mát, nhuận trường. Sự dễ thương chứ ạ. Có thể chai đu đủ của bà không ngon bằng đu đủ mua ở siêu thị đâu. Nhưng mà tôi thấy cái tấm lòng của bà. Nhận được tấm lòng của bà. Có những cô giữ cho nắm xôi. Nhà con qua có dỗ để dành cho nắm xôi. Vui chứ phải không? Vui chứ. Rồi có những người khác thì đưa lên rổ khoai, vừa khoai sọ vừa khoai lang, bảo con bới ở ngoài vườn nhà con, được cái nào con biếu cha cái đó. Dễ thương lắm thưa anh chị em, dễ thương lắm. Thì có những người nói rằng đang ở trong những hoàn cảnh mà cách ly như vậy đó, thì gia đình đếm ngày hôm nay là ngày 29, ngày 30, nay là 50 ngày rồi. Được chưa bao giờ trong cuộc đời của con mà được sống như vậy. Nhất là có một buổi dâng hoa ngày 13 tháng 5, nó tuyệt vời như vậy. Ngây ngô, nó ngô nghê, nó dễ thương lắm. Vừa đàn, vừa hát, rồi không những vậy mà còn gọi điện thoại cho người bà con của mình ở tiểu bang khác, mở lên online, mở gì đó, FaceTime gì đó, để nhìn mặt nhau rồi cùng có hát, cùng cầu nguyện với nhau. Mà đặc biệt nhất là cái ông chồng chưa bao giờ nghe lời Chúa, chưa bao giờ lần chuỗi ấy, vậy mà hôm đó ông ấy tò mò, ông ấy vô rồi ông bị cuốn hút vào những lời chia sẻ, những lời dẫn ý, và ông tham dự từ đầu đến cuối. Rất dễ thương, rất dễ thương đấy thưa anh chị em. Thì chúng ta thấy rằng là khi mà mình có được tấm lòng, mình sẽ có nhiều cách để làm, sẽ có óc sáng tạo. Giống như là tôi yêu ai, tôi sẽ tìm mọi cách tôi làm hài lòng người đó. Còn mà tôi không để ý, kệ mày, mày ăn uống gì kệ mày, mày sống chết cũng kệ mày. Nhưng mà nếu tôi yêu ai, tôi coi con người đó thích mùi gì, thích hoa gì, thích nước mắm loại gì nữa không chừng. Thế thì thưa anh chị em, chúng ta yêu mến Chúa, yêu mến mẹ, và nhất là những ai khao khát với lòng Chúa thương xót, thì mình sẽ có trăm phương nghìn cách để đem lòng Chúa thương xót đến cho người ta bằng mọi phương tiện, bằng tất cả những phương tiện. Tất cả chỉ là phương tiện. Những phương tiện tối ưu nhất, tôi thì tôi ưu tiên, tôi dành cho Chúa những phương tiện tối ưu nhất. Cho nên mỗi lần tôi chỉnh âm thanh, tôi tự thu lấy, tôi hỏi mấy em bên Úc, tụi con hôm nay nghe, tụi con thấy thế nào? Chơi echo hơi vang, chơi đàn hơi to, bớt lại chút. Còn hôm nay đàn với hình ảnh, với lại giọng đọc nó ăn với nhau, sướng lắm. Thế không ạ? Chúng ta sống với nhau một cách chân tình, một cách chan hòa. Và ai cũng hăng say hết lòng, đóng góp vào để tin mừng được loan truyền, lòng Chúa thương xót được lan tỏa. Còn tôi, ông, bà, anh, chị, em... không là cái gì cả. Không là cái gì cả. Vì Chúa nói không có thầy các con không làm được cái gì hết. Mình xem mở sách Công vụ Tông đồ chương 15 câu 7 đến câu 21.

người ta chưa kịp tranh luận, người ta chưa kịp cho ý kiến, mà mình cứ lấy tư cách là người lãnh đạo, tư cách là người bề trên, mình phán quyết, mình nói tiếng nói cuối cùng trước khi tranh luận, trước khi nghe người ta trình bày vấn đề của người ta. Như vậy có sòng phẳng hay không? Như vậy có đúng với lời Chúa mà chúng ta nghe ngày hôm nay hay không? Sau khi đã tranh luận, mà tranh luận thì phải có tiếng chứ, phải không? Phải căng thẳng chứ, phải không? Rồi khi mặt mũi cũng sừng cổ lên đi chứ, phải không ạ? Có những ông dân biểu, bà dân biểu tranh luận mà xách cả dép cả giày lên đập bàn, đập ghế chứ. Nhưng mà tôi thấy ở phương Tây ấy, nó có cái hay như thế này. Là trong cuộc họp, trong bàn hội nghị, là người ta có quyền nói, tự do nói, và nói những cái gì người ta thấy là đúng, theo ý của người ta, theo chủ quan người ta. Và người ta có quyền trình bày tất cả ý kiến của người ta, chứ không phải là phải nói theo hay là nói leo, không phải nói theo cấp trên, bề trên, không phải nói leo theo những người có chức có quyền, mà không dám mạnh dạn nói lên quan điểm lập trường của mình. Tự do, mỗi người nói và cũng phải tôn trọng người nghe, và người khác cũng phải tôn trọng người nói khi mình lắng nghe. Có khi đập bàn đập ghế, thượng càng chân hạ càng tay không chừng. Nhưng mà sau khi đã tranh luận rồi, sau khi đã biểu quyết rồi, sau khi đã có một tiếng nói chung với nhau rồi, thì tất cả những gì mà xảy ra trong lúc tranh cãi, tranh luận, họ quên đi hết. Họ bước sang một trang mới, ra khỏi phòng họp vẫn uống cà phê như thường, vẫn mời nhau điếu thuốc như thường, vẫn tay bắt mặt mừng như thường. Chứ không phải trong cuộc họp thì không dám nói, sợ tay bay vạ gió, cho nên nín lại, nín nhịn để bảo vệ bản thân mình, vì ích kỷ thôi. Không dám nói, nhưng mà ra khỏi phòng họp bắt đầu sầm xì, lẩm bẩm, bàn tán, ta thán, kêu ca, lẩm cẩm, trách móc. Thái độ đó không hay, thái độ đó không đúng với lời Chúa ngày hôm nay. Hoặc là tranh luận to tiếng, nhưng sau khi quyết định rồi, ra khỏi phòng họp rồi, tao không thèm nhìn mặt mày nữa. Lúc nãy mày không có bênh tao, lúc nãy mày chống tao, lúc nãy mày không có cùng quan điểm với tao, bây giờ đường ai nấy đi. Với những người luôn luôn là xử như vậy, cho nên là chẳng ai muốn nói, vì nói xong ra ngoài nó ghim mình. Thôi nói làm gì, có nhiều lần muốn nói, nhiều lần tính nói, nhiều lần xém nói, nhưng đến sau cùng thì mình không nói. Nói làm cái gì? Vì nói là chết, mà chết thì mình không ham. Thôi nói làm chi, mình có làm gì cho cam. Thôi nói làm gì. Thì thưa anh chị em, thái độ đó không hay. Mình lúc nào tranh luận là tranh luận, mà lúc đã đưa đến kết luận rồi thì không có còn ý anh, ý tôi gì cả, nhưng mà là ý của chúng ta. Cho dù mình có phải chấp nhận, hy sinh cái ý của mình, mà mình thấy rằng đây là rất hay, rất độc đáo, rất đúng, cũng phải. Hoặc là mình đã tranh cãi với cái người kia là muốn đập vào mặt nó rồi, nhưng mà bây giờ đã quyết định rồi thì ra ngoài vẫn, tôi với anh vẫn là bạn với nhau, mặc dù khác quan điểm, khác lập trường và không cùng ý kiến với nhau, ta vẫn là bạn với nhau, được không? Uống với nhau ly cà phê được không? Rủ nhau đi ăn bánh xèo được không? Rồi đi lễ đi dân hoa được không? Đi lần chuỗi lòng chuỗi thương xót được không? Không có lần chuỗi với nó, mày nó đâu con không đồng ý với ý kiến mình, bây giờ mày lần kệ chuỗi kệ mày, tao lần chuỗi kệ tao. Vậy thì chuỗi Chúa của anh với Chúa của tôi có khác nhau không? Vậy Chúa nghe anh hay Chúa nghe tôi? Thưa anh chị em, đó thì chúng ta thấy là sau khi tranh luận nhiều thì ông Phêrô mới đứng lên nói với các tông đồ và các kỳ mục rằng: thưa anh em biết ngay từ đầu Thiên Chúa đã chọn tôi giữa anh em. Thiên Chúa chọn tôi giữa anh em để các dân ngoại được nghe lời tin mừng từ miệng tôi và tin theo. Phêrô nói mạnh dạn điều đó mà, đó là sự thật mà. Đâu phải là mặc cảm mày cứ không phải đâu, không dám đâu. Không, Chúa chọn tôi. Và Chúa dùng miệng tôi để các dân ngoại được nghe lời tin mừng, được nghe lời của Chúa và nó tin theo. Chúa chọn tôi, xác tín cái ơn gọi của mình. Phêrô không có khiêm tốn giả tạo. Đó không phải là khiêm tốn. Khiêm tốn là nhìn nhận đúng sự thật như thế nào thì nó là như thế. Nhưng không phải tôi mà là Chúa chọn tôi, Chúa sai tôi và qua miệng của tôi mà người ta được nghe. Chứ không phải tôi tài cán gì. Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi tâm can. Chúa là đấng thấu suốt mọi tâm can đã chứng tỏ người chấp nhận họ khi ban Thánh Thần cho họ cũng như đã ban cho chúng ta. Chúa ban Thánh Thần cho dân ngoại cũng như ban cho chúng ta. Không có ai độc quyền. Trong đạo không có ai độc quyền. Tôi độc quyền về cái này, tôi độc quyền về cái nọ, tôi độc quyền về cái kia. Không. Thánh Thần. Cùng một Thánh Thần. Người thì được ơn nói tiên tri, người thì được ơn rao giảng, người thì được ơn chữa lành, người thì được ơn nói tiếng lạ, người thì được ơn cắt nghĩa tiếng lạ. Cùng một Thánh Thần. Chứ không phải tôi được ơn này, những người khác không được ơn đó, họ không phải là cùng thuyền với tôi. Không. Nhớ nha. Nhớ nha. Thánh Thần ban cho họ cũng như ban cho chúng ta. Người không phân biệt chút nào giữa chúng ta với họ. Không phân biệt. Mà mình thì đối xử với nhau luôn luôn là phân biệt đối xử. Phe mình, nhóm mình, quân mình, rồi kỳ của mình. Lúc nào cũng phân biệt đối xử. Người không phân biệt chút nào giữa chúng ta với họ và đã dùng đức tin để thanh tẩy lòng họ. Vậy bây giờ sao anh em lại thử thách Thiên Chúa mà quàng vào cổ các môn đệ một cái ách mà cả cha ông chúng ta lẫn chúng ta đã không có sức mang nổi? Cả cha ông chúng ta và chúng ta không có sức mà mang nổi cái ách lề luật này. Vậy mà chúng ta xách cái ách đó mà quàng vào cổ những người khác. Sao lại thử thách Thiên Chúa như vậy? Sao lại thử thách Thiên Chúa như vậy? Mình không làm được mà mình bắt người khác phải làm là sao? Mình không theo được mà mình bắt người khác phải theo là sao? Và lại chính nhờ ân sủng Chúa Giêsu mà chúng ta tin mình được cứu độ cùng một cách như họ. Nhờ ân sủng của Chúa mà ta được cứu độ, chứ không phải là nhờ thi hành những luật. Luật đó là cái ách mà Chúa nói là hãy đến với ta, ta nâng đỡ bổ sức cho. Ách của ta thì êm ái, gánh của ta thì nhẹ nhàng. Ách mà Chúa nói đây là những cái lề luật, cả bao nhiêu là khoản luật, được phép làm, không được phép làm, mấy trăm khoản lề luật. Nó như là một cái ách chất lên đầu lên cổ của người dân. Mà những người lãnh đạo, những người có chức có quyền thì Chúa bảo nó một ngón tay nó cũng không lầy. Nó chất gánh nặng lên người khác mà một ngón tay nó cũng không lầy. Nó bắt người khác giữ luật mà nó thì đâu có cần giữ luật. Nó bắt người khác phải theo luật đó mà còn nó thì nó cho rằng nó có quyền trên luật. Lúc nào nó cũng bắt người khác phải theo luật, còn nó thì không. Cái luật yêu thương, tại sao nó không giữ đi mà nó cứ bắt người khác phải theo những cái luật khác? Toàn thể hội nghị im lặng. Phêrô, người lãnh đạo, mình lên tiếng thì phải làm sao cái lời nói của mình được có tính cách thuyết phục. Chứ còn người đầu mà nói xong người ta nhao nhao lên, người ta phản đối thì là cái gì? Thì đừng vội nói. Cứ nói cho nó đã nê, nói làm gì? Nói mà không đem lại hiệu quả, nói làm gì? Nói mà chẳng ai nghe, nói làm gì? Phêrô nói xong thì toàn thể hội nghị im lặng. Toàn thể hội nghị im lặng. Lúc nãy tranh cãi quá sức, phải không? Nảy lửa, phải không? Còn bây giờ sau khi đã, người lãnh đạo đã nói rồi, có lý, có tình, im lặng. Nghe Ba-na-ba và Phao-lô thuật lại các dấu lạ điềm thiêng Thiên Chúa đã dùng hai ông mà làm giữa các dân ngoại. Đó, cãi nữa hay không? Im lặng, tôn trọng cái người nói. Người nói ấy là Ba-na-ba và Phao-lô. Phao-lô và Ba-na-ba không kể công kể lênh của mình, không kể những gì mình làm, mà kể lại những dấu lạ điềm thiêng. Mà những cái dấu lạ, những điềm thiêng ấy là Thiên Chúa dùng hai ông mà làm giữa các dân ngoại. Ông làm cho người này què được đứng dậy đi đó, què bẩm sinh đó, trỗi dậy. Thì Thiên Chúa dùng hai ông mà làm giữa các dân ngoại những điềm thiêng dấu lạ. Vậy thì thử hỏi anh chị em, lời Chúa là lời hằng sống, đúng không? Lời Chúa là lời hằng sống, có nghĩa là hôm qua, hôm nay và ngày mai lời Chúa vẫn mãi mãi là một, không có gì thay đổi. Lời Chúa là lời hằng sống, là lời linh nghiệm. Linh nghiệm mọi thời, mọi nơi, mọi lúc, chứ không phải chỉ linh nghiệm chỗ này, thời này, đến đây hết, hết phép. Lời Chúa mà. Vậy thì lời Chúa nói rằng là Ba-na-ba, Phao-lô thuật lại các điềm thiêng Thiên Chúa đã dùng hai ông mà làm giữa các dân ngoại. Ngày hôm nay lời ấy còn hiệu nghiệm không? Ngày hôm nay Chúa còn dùng những người mà được Chúa sai đi để làm những điềm thiêng dấu lạ hay không? Mà nếu bảo là không, vậy thì lời Chúa coi như là không phải lời hằng sống. Đây chỉ là một cuốn lịch sử, ký sự, một cái cuốn tông đồ công vụ kể lại chuyện đã qua. Giống như là ngày xưa đôi ta chung bóng, đôi ta chung đường, kể lại cái chuyện ngày xưa có mẹ bán dưa gì đó. Chuyện ngày xưa hết rồi, về đọc lại thì hay thật, nhưng mà chuyện của ngày xưa chứ không phải chuyện của ngày nay. Thì ngày nay làm gì có, ngày nay có không? Nếu ta tin rằng lời Chúa là lời hằng sống thì ngày hôm nay vẫn có và ngày mai cũng vẫn có. Lời hằng sống mà. Còn nếu ta bảo rằng là chuyện đó là chuyện của ngày xưa bây giờ nó không xảy ra nữa thì lời Chúa, xin lỗi, không còn là lời hằng sống nữa. Vì hết linh nghiệm rồi. Có phải không? Chỉ là chuyện xảy ra tiểu sử của ông Hitler, chuyện xảy ra chiến tranh đệ nhị thế chiến, đệ nhất thế chiến, chiến tranh Trung Nhật vân vân và vân vân, nó đã xảy ra và bây giờ nó không xảy ra nữa. Cái ông đó, ông Napoleon, ông đã làm được những điều kỳ diệu, nhưng mà bây giờ ông ấy đã chết rồi. Ông Hitler cũng chết rồi. Mao Trạch Đông cũng chết rồi. Đức Giêsu cũng chết rồi, nhưng Ngài đã sống lại, ngự bên hữu Đức Chúa Cha và bây giờ đang ở giữa chúng ta để thi thố quyền năng và lòng thương xót của Ngài, để trao cho các tông đồ quyền làm những điểm thiêng dấu lạ và củng cố lời rao giảng của các tông đồ và những người kế tiếp bằng những phép lạ kèm theo, dấu lạ kèm theo. Hallelujah! Tạ ơn Chúa! Phải sắc tín như vậy. Nếu không mình giảng lời Chúa, mình nói lời Chúa thế nào, làm sao người ta tin được đây là lời hằng sống? Làm sao người ta tin được rằng lời Chúa là lời linh nghiệm sắc bén như là lưỡi gươm hai lưỡi, thấu suốt tâm can, tận xương cốt tủy của con người? Tại vì nó là lời ngày xưa rồi mà. Làm sao mà bây giờ lại linh nghiệm được? Làm sao mà thấu xương cốt tủy của tôi? Làm sao mà biến đổi đời tôi được? Vậy mà có biết bao nhiêu người chỉ đọc một câu lời Chúa thôi, được lời lãi cả vài thế gian mà thiệt mất hồn thì được ích gì? Đọc một câu đó thôi mà được biến đổi để trở thành một vị đại thánh đây. Nhiều người. Vậy thì lời Chúa phải còn hiệu nghiệm chứ. Mà không phải là một câu mà tất cả lời của Chúa mà. Việc Chúa làm mà. Khi hai ông dứt lời thì Giacôbê lên tiếng nói rằng là: thưa anh em, xin anh em nghe đây. Ông Simon đã thuật lại cho chúng ta rằng ngay từ đầu Thiên Chúa đã đoái thương chọn trong các dân ngoại một dân mang danh Người. Những lời các ngôn sứ cũng phù hợp với điều ấy như đã chép: sau đó ta sẽ trở lại và sẽ xây dựng lại lều David đã sụp đổ, đống hoang tàn đó ta sẽ xây dựng lại và sẽ dựng lại lều ấy. Trong cái đống hoang tàn, Chúa xây dựng lại. Chúa làm được. Tôi tin rằng trong đống hoang tàn, Chúa xây dựng lại. Như vậy các ngươi còn lại và tất cả các dân ngoại được mang danh ta sẽ tìm kiếm Chúa. Người là đấng cho biết những điều ấy từ ngàn xưa. Vì vậy, phần tôi xét là không được gây phiền hà cho những người gốc dân ngoại trở lại với Thiên Chúa. Không được gây phiền hà cho những người gốc dân ngoại trở lại với Thiên Chúa. Người ta là người ngoại, tức là người ta là người tôn giáo khác. Ta vẫn dùng chữ ngoại đạo. Dùng chữ ngoại đạo nhiều khi người ta đâu, mình ta tưởng rằng chỉ có mình mới có đạo, còn người ta là bên ngoài hay sao. Họ cũng có những niềm tin của họ trong cái tôn giáo của họ, hoặc là họ chưa có niềm tin nào cả. Đúng là những người ngoại đạo, những người vô thần, chẳng tin ai cả, chẳng tin trời, chẳng tin đất, tin mỗi mình thôi. Giờ họ muốn tìm kiếm Chúa thì đừng gây phiền hà cho họ. Cho nên ngày xưa lúc chúng tôi ở giáo điểm, mỗi chiều Chủ nhật 7 giờ tối có thánh lễ cho dân ngoại, thánh lễ cho anh em tôn giáo bạn. Trong nhà thờ nhường hết tất cả các hàng ghế trong nhà thờ cho những anh em tôn giáo bạn, những người ngoại đạo, những người vô thần đến tham dự thánh lễ. Gần 5.000 người. Tôi biết được cái số đó là vì tôi tặng sách, tặng cuốn tin mừng cho người ngoại, tặng máy nghe giảng lòng Chúa thương xót, tặng tràng chuỗi, tặng cuốn tâm thư lòng nhân hậu, tặng cái quạt cho họ, tặng cái móc khóa lòng Chúa thương xót cho họ. Mỗi lần tặng như vậy, mỗi người một phần, tôi đếm bao nhiêu phần thì tôi biết bấy nhiêu người tham dự. Dĩ nhiên nó không chính xác, nhưng mà nó cũng du di 3.000 đến 5.000 người, những người dân ngoại. Tôi nói đừng có gây phiền hà cho họ, cứ cho họ ngồi. Và nếu họ không quỳ được thì cứ ngồi, đâu có sao đâu. Đừng gây phiền hà cho họ. Nếu họ không biết đọc kinh, họ ngồi đó họ nghêu ngao câu được câu chăng, có sao đâu. Hai người yêu nhau mà đôi khi cứ nhìn nhau là đủ rồi. Anh yêu em nói yêu anh, em nói nhà hai ngọng nói chuyện với nhau, chả nhẽ hai đứa không ngọng mới yêu nhau, còn đứa ngọng thì nó có nói được không, nó có yêu không. Anh có yêu em không, anh yêu em lắm à, em mà ngó ý là nó yêu em lắm à, nghe hiểu hiểu gì không. Mình không hiểu, nhưng mà cái người yêu của thằng ngọng nó hiểu không, hiểu chứ, thấy không. Đó thì khi mà người ta yêu nhau không có nề, yêu nhau chăm sự chẳng nề, 100 chỗ lệch cũng kê cho bằng. Cho nên lúc đó tôi nói tất cả anh em là dành ưu tiên cho những người ngoại, anh em tôn giáo bạn. Họ đến từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối họ mới về đó anh ơi. Không biết là giờ này anh ở đâu. Ôi ghê nán tê tàn tàn. Giờ này em ở đâu, dục Mỹ hay Lam Sơn. Mà dù rằng anh ở đâu, vẫn yêu em hoài, vẫn yêu em hoài, yêu suốt đời. Một lời thề xưa hứa trên môi, và một tình yêu sống trong tôi. Trên đường ta bước chung đôi, Chúa vẫn yêu họ hoài. Dù bây giờ tôi không gặp họ, họ không gặp tôi, Chúa vẫn cứ yêu họ hoài. Và bây giờ họ đã có được những cái phương tiện sách, ảnh, chuỗi, máy nghe giảng, tân ước, chẳng chuỗi đi với họ rồi. Tôi tin rằng những anh em đó, mình tạo những điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất để họ đến, không gây phiền hà cho họ. rồi Chúa sẽ làm phần còn lại. Chúa sẽ làm cho nó trổ sinh hoa trái. Chúa sẽ làm cho cái niềm tin của họ càng ngày càng lớn mạnh. Vì tôi tin được lời của Chúa nói thế này: Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Cái câu mà Chúa so sánh tình yêu mà Thiên Chúa Cha dành cho Ngài, Chúa Cha ngôi thứ nhất, Chúa Giêsu ngôi thứ hai, Chúa Thánh Thần ngôi thứ ba, Chúa Cha yêu mến Chúa Con, tức là Chúa Giêsu như thế nào, mà yêu như thế nào? Ta và Cha ta là một. Tất cả những gì ta làm được là bởi Cha, làm theo ý của Cha. Tất cả những gì ta nói là nói theo ý của Cha. Đó, Chúa Cha yêu Chúa Con và nói rằng đây là Con yêu dấu của Ta, Con hằng làm đẹp lòng Ta. Vậy thì Chúa Cha yêu Chúa Giêsu như thế nào thì Chúa Giêsu cũng yêu mến chúng ta như vậy. Đó là tình yêu mà Chúa Giêsu dành cho anh em mình, nó tuyệt vời như vậy. Đó là lòng thương xót. Lòng thương xót là Chúa Cha thương xót ta thế nào thì ta cũng thương xót con như vậy. Chúa Cha nói ta làm như thế nào thì bây giờ nếu mà các con yêu mến ta thì con cũng hãy làm như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Hãy ở lại trong lòng thương xót của Chúa. Mà Cha Giám đốc Trung tâm Mục vụ, bây giờ mỗi buổi chiều hàng ngày, cả ngày Chủ nhật nữa, 3 giờ, anh em linh mục chúng tôi khoảng 13 anh em họp nhau lại lần chuỗi lòng Chúa thương xót. Ngày thứ 6 là lần chuỗi lòng thương xót trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Quỳ lần chuỗi những hình ảnh những giáo sư linh mục, rồi giáo sư tiến sĩ, rồi vân vân, nhưng mà quỳ vẫn cứ đơn sơ hồn nhiên vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Và nhiều lần Cha Giám đốc Trung tâm Mục vụ nói rằng là Cha Long hay nói rằng dìm mình vào lòng Chúa thương xót. Dìm mình vào lòng Chúa thương xót tức là nên một với Chúa. Nên một với Chúa, dính chặt với Chúa, kết hợp với Chúa để nói những gì mà Chúa muốn mình nói, làm những gì mà Chúa muốn mình làm. Đấy, kết hợp như vậy thì ở lại trong tình thương của Thầy mà Chúa Giêsu nói trong ngày hôm nay, trong bài tin mừng chúng ta nghe ở đây là dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa. Mỗi ngày hãy dìm mình vào. Dìm mình vào để tất cả cái suy nghĩ, cái lời nói, hành động của mình đều có Chúa, đều thấm Chúa ở trong mình. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Chúa Cha nói Chúa Con thế nào thì Chúa Con làm như vậy. Chúa Con ở trong Chúa Cha. Và ngày hôm nay, mỗi một người chúng ta nghe lời của Chúa, mình thực hiện lời của Chúa, thì mình được ở lại trong tình thương của Chúa, mình được dìm mình vào trong tình thương của Chúa. Các điều ấy Thầy nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Chúa nói với ta điều đó để ta được hưởng niềm vui của Chúa. Niềm vui của hai người yêu nhau là họ được ở với nhau. Niềm vui của hai người yêu nhau là họ được nên một với nhau. Niềm vui của hai người yêu nhau là họ dính chặt vào với nhau cả về thể xác cả tâm hồn. Anh ở đâu thì em đó. Ta ra ra tan tan tan tan như hình với bóng. Đó, khi mà mình được nên như hình với bóng, hai người yêu nhau thì lúc đó họ bảo rằng là cái niềm vui này, cái hạnh phúc này là trọn vẹn rồi. Em được ở trong anh và anh được ở trong em. Anh và em chúng mình là một với nhau. Anh về với em như chim liền cánh, như cây lìa cành, như cây liền cành. Anh về với em như chim liền cánh, như cây liền cành. Đấy, thưa anh chị em, nếu mà mình, anh chị em nào đang yêu nhau, mà muốn nên một với nhau, mà càng nên một với nhau, càng gần người yêu mình bao nhiêu thì mình thấy hạnh phúc bấy nhiêu, thì anh chị em cảm nghiệm được rằng là tôi là người bất xứng, tôi là người không ra gì, mà tôi được nên một với Chúa, tôi nghe lời Chúa, tôi thực hành lời của Chúa, thì tôi được ở trong tình yêu của Chúa, tôi được ghim mình vào trong lòng thương xót của Chúa, tôi được ở lại trong tình thương của Chúa. Như là bài hát con ghim mình vào lòng thương xót Chúa. Mời anh chị em cùng cầu nguyện để xin cho chúng ta được nên một với Chúa. Nhờ nên một với Chúa thì ta được nên một với nhau. Bất kể là dân ngoại hay là dân nào, bất kể khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, tuổi tác, trình độ, tất cả hãy yêu thương nhau, không chất gánh nặng vào cho nhau, không quàng lên cổ người khác những cái ách mà mình không mang nổi. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới nghiệm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới nhận ra ân tình Chúa bao la. Ân tình đó là vòng gai trên đầu Chúa đội cho con khỏi nắng khỏi mưa. Ân tình đó là đòn roi trên mình Chúa nhận cho con khỏi yêu khỏi đau. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới nghiệm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới nhận ra ân tình Chúa bao la. Ân tình đó chịu nhiều câu sỉ nhục, Chúa nhận cho con khỏi nỗi sầu vương. Ân tình đó là lời chê khinh miệt, Chúa nhận thay con khỏi tiếng thị phi. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới nghiệm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới nhận ra ân tình Chúa bao la. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Từ bình minh, từ hoàng hôn, đêm về trang thanh muôn tình tu san lòng lành, nào hay ca tùng Chúa. Năm canh dài nghỉ yên dưới bóng trời, lại ngày miền mối ca tung Chúa. Suốt một đời người ca Chúa không thôi, suốt một đời người ca mãi khôn vơi. Hãy ca tung Chúa, hãy ca tung Chúa, hãy ca tung Chúa. Hồn sắc vui ca tràn chứa niềm hoan lạc, dệt nên muôn ý nào hãy ca tung đi. Từ bình minh, hãy ca tung Chúa. Từ hoàng hôn, hãy ca tung Chúa. Đêm về trang thanh muôn tình tu san lòng lành, nào hãy ca tung Chúa. Năm canh dài nghỉ yên dưới bóng trời, ngày lại lại ngày miền mông ca tung Chúa. Suốt một đời người ca Chúa không thôi, suốt một đời người ca mãi khôn vơi. Chúa, hãy ca tụng Chúa.